Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, bị bắt. Bần đạo cùng ngươi hữu duyên, chuyên tới để độ ngươi, hưởng phương Tây thế giới cực lạc, diễn thuyết tam thừa lục hợp, không treo không ngại, thành tựu chính quả, định này kim cương bất hoại thân thể, há không đẹp ư? Ngươi làm sao khổ trầm mê ở hồng trần chọc thế? Tại cái kia hàng tỷ kiếp nạn bên trong, đau khổ dẫy dụa, lấy cái chết cầu sống, cầu được một chút hy vọng sống. Không muốn tại cùng phong tử thần nói chuyện nhiều. Chuẩn đề đạo nhân quyết định trước tiên đem bắt hắn phía dưới. Chỉ cần người đến Tu Di Sơn bên trên, lưu cùng không lưu, liền không phải do hắn. Cầm trong tay thất bảo diệu thụ quét một cái, có thất thải hào quang hiển hiện, hướng phong tử thần chùm tới. Thánh nhân xuất thủ, sao mà bất phàm, cái kia thất thải hào quang còn chưa chạm tới phong tử thần. Chỉ dựa vào trên thân tán phát uy thế, liền đem hắn một mực định trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Lần này xấu, đây là phong tử thần từ xuất đạo đến nay, tao ngộ lớn nhất nguy cơ, trừ tư duy bên ngoài. Pháp lực của hắn, thần thông, linh bảo, cùng với hết thảy tất cả, toàn bộ không cách nào vận dụng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn trước kia tất cả cố gắng, đều lộ ra buồn cười đến cực điểm. Là như vậy trắng xanh bất lực, một tia tác dụng cũng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia thất thải hào quang bao phủ xuống, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, đem mình thu được một phương bảy màu thế giới bên trong. Bảo diệm ánh sáng vàng chiếu mắt sáng, phương Tây diệu pháp bé nhất tinh, thiên thiên anh lạc vô tận diệu, vạn vạn tường quang lần lượt sinh, gia trì thần sử người hiếm thấy, thất bảo trong chén há dễ đi, lần này cùng phó đài sen sẽ, này mặt trời mới biết đại đạo thành, lại nói chuẩn đề đạo nhân, dùng thất bảo diệu thụ nhận lấy phong tử thần về sau, không khỏi trong lòng vui vẻ. Vung vung lên ống tay áo, làm ca mà đi, nhanh chân hướng phía Tu Di Sơn phương hướng đi tới. Tiểu hữu, đợi trở lại Tu Di Sơn về sau, bần đạo truyền cho ngươi Xá Lợi Đạo, Kim Thân Chi Pháp, để ngươi lãnh hội phương Tây Diệu Pháp Mỹ Lệ. Đến lúc đó, ngươi liền biết, cái này đối ngươi đến nói, là bực nào lớn cơ duyên. Trên đường, chuẩn đề đạo nhân nói với phong tử thần. Chuẩn đề thánh nhân, ta là nữ oa nương nương môn đồ. Ngài cưỡng ép đem ta mang lên Tu Di Sơn. Có thể từng đem nương nương để ở trong mắt. Bị thu được bảy màu thế giới bên trong. Phong tử thần ngược lại khôi phục bình thường. Chính hoạt động thân thể lúc. Nghe được chuẩn đề đạo nhân nói như vậy. Cảm thấy mặc dù khinh thường. Nhưng vẫn như cũ khách khí nói. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Phong tử thần hay là rất thức thời. Lại nói, thánh nhân há có thể khinh nhục. Lúc đầu chiếm lý sự tình. Nếu là hắn nhất thời tức không nhịn nổi. Mắng chuẩn đề đạo nhân. Kể từ đó, chính là có lý. Cũng thay đổi thành vô lý. Ai cũng không tiện ra mặt cứu hắn. Việc này tự có bần đạo. Cùng nữ oa đạo hữu phân trần. Cũng không nhọc đến tiểu hữu hao tâm tổn trí. Nhàn nhạt trả lời một câu. Chuẩn đề đạo nhân không nói nữa. Chỉ cần phương Tây có thể đại hưng. Chớ nói đắc tội một tên thánh nhân. Chính là đem tam thanh ở bên trong. Toàn bộ phương Đông đại thần thông giả. Tất cả đều làm mất lòng. Cũng là đáng. Mà liền tại lúc này. Trên 9 tầng trời. Một viên bảo châu màu xanh. Mang theo vô tận cương phong. Xé nát tầng tầng không gian. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ độ. Bay thẳng chuẩn đề đạo nhân trong tay thất bảo diệu thụ mà tới. A, vì sao bần đạo sẽ có chút tâm thần có chút không tập trung? Như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Đi tới, chuẩn đề đạo nhân mi tâm bỗng nhiên nhảy lên, như tại cảnh cáo lấy cái gì, khiến cho thần bước chân không khỏi một trận, liền thánh nhân cũng sinh ra cảm giác xấu đến. Tất nhiên là không thể coi thường. Không lo được dò xét đã xảy ra chuyện gì. Chuẩn đề đạo nhân không dám chần chờ. Lúc này thi triển thần thông. Muốn trở về Tu Di Sơn. Nơi đó, có tiếp dẫn đạo nhân tại. Đến lúc đó, hai tôn thánh nhân liên thủ, không cần nói phát sinh chuyện gì, đều có thể tùy tiện trấn áp. Bất quá, còn chưa chờ chuẩn đề đạo nhân hành động, cái kia bảo châu màu xanh liền vượt qua vô tận không gian, đi vào nơi đây, hướng thần đánh tới, muốn chết. Thấy thế, chuẩn đề đạo nhân trong lòng nổi giận, không khỏi thực sự tức giận. Đây là thần thành thánh đến nay, lần thứ nhất bị người công kích. Chỉ nghe một tiếng sấm vang, hư không hiện ra một tôn tượng thánh đến, 18 con tay, 24 mặt, chấp định anh lạc dù xây, hoa ngư ruột, như cầm thần chọc bảo mai, kim linh kim cung, ngân kích cờ chờ kiện, chính là chuẩn đề đạo nhân vô thượng kim thân. Nhìn đánh, cái kia 24 mặt cùng lúc mở miệng, giống như sấm sét chợt vang, chấn nhiếp bát phương, 18 con tay cùng nhau vung lên, đều cầm pháp bảo, mang theo vô thượng pháp lực, hướng phía bảo châu màu xanh hung hăng đánh tới. Đáng tiếc, Hồng Quân đạo nhân cảnh giới, huyền diệu khó lường, không thể phỏng đoán, không phải là bình thường thánh nhân có thể so sánh. Lão nhân ra thần thông, như thế nào chuẩn đề đạo nhân có khả năng ngăn lại? Chỉ gặp cái kia bảo châu màu xanh hơi chao đảo một cái, vậy mà không nhìn chuẩn đề đạo nhân công kích, trực tiếp đánh vào thất bảo diệu thụ trên thân, đưa nó đánh cho rung động không thôi. Tràn trề cự lực truyền đến, chuẩn đề đạo nhân nhất thời chịu không nổi lực, nhịn không được nhẹ buông tay, lại khiến cho thất bảo diệu thụ rời khỏi tay, bay ra ngoài, đập sập cách đó không xa một ngọn núi. Nhân cơ hội này, Phong Tử Thần bỗng nhiên thoáng giãy giụa, theo thất bảo diệu thụ bên trong chạy ra ngoài. Cái kia bảo châu màu xanh phát giác được khí tức của hắn, quay tít một vòng, rơi vào hắn trong tay. Đây là chấm ngoặc kép, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Phong Tử Thần thu hồi bảo châu, lập tức hướng trốn vào hư không bên trong, về phía tây cực nơi tiến đến. Đối phương đều đã hướng hắn xuất thủ, cũng không cần quan tâm giả hay không giả phạm, hay là trước đào tẩu lại nói, chỉ cần có thể chạy trốn tới tây cực nơi, hắn liền an toàn. Nơi đó Bạch Hổ thánh thú tọa trấn, có thần che chở, chuẩn đề đạo nhân cũng không dám quá phận bức bách. Tiểu tử chạy đâu? Chuẩn đề đạo nhân thu kim thân, gọi quay về thất bảo diệu thụ, đối với Phong Tử Thần chính là quét một cái. Một đạo thất thải hào quang xoát qua, thời không lập tức ngưng kết, Phong Tử Thần bị sinh sinh định tại hư không bên trong, không nhúc nhích, hồ nháo. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cung bên trong, ngay tại vì nữ oa giảng đạo Hồng Quân đạo nhân, bỗng nhiên hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Sư tôn, thế nhưng là có việc phát sinh. Một bên, nữ oa có chút thấp thỏm hỏi. Hồng Quân bỗng nhiên nổi giận, dọa thần nhảy một cái, còn tưởng rằng tự mình làm sai cái gì. Chọc giận Hồng Quân, Hồng Quân đạo nhân không đáp, chỉ là phân ra một tia thần niệm, về phía tây phương mà đi. Thấy thế, nữ oa thở dài một hơi, không phải là thần thuận tiện, chợt lại có chút hiếu kỳ, không biết là cái nào thằng xui xẻo đem sư tôn làm tức giận lần này, nhưng có trò hay nhìn. Nghĩ như vậy, nữ oa nhịn không được hiếu kỳ, thuận Hồng Quân đạo nhân thần niệm rời đi phương hướng, nhìn xuống dưới đi, phương tây, chuẩn đề đạo nhân đang muốn tiến lên đem Phong Tử Thần lấy đi, không có chút nào dấu hiệu. Hồng Quân đạo nhân cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại thần trước mặt, đem thần giật nảy mình. Đệ tử chuẩn đề gặp qua lão sư, cảm thấy hãi nhiên. Chuẩn đề đạo nhân vội vàng bái nói. Lại là Tử Tiêu ba giảng lúc, Hồng Quân đạo nhân trở ngại nhân quả, không thể không đem hai người này thu làm môn hạ, nhưng đến cùng không phải là Hồng Quân vừa ý đệ tử. Các thần hai người cái lẫn vào ký danh đệ tử tên tuổi là lấy, các thần hai người không cách nào giống tam thanh, nữ oa như vậy, miệng nói sư tôn, mà là cùng một đám Tử Tiêu hồng trần khách giống nhau. Lấy lão sư xưng chi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.